Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2676. Đệ 2676 chương chuẩn bị xuất phát. Nam Cung Băng đem mấy cái lớn bằng bàn tay lệnh bài đưa cho Phong Thần. Phong Huynh, đây là các ngươi mấy người thân phận lệnh bài. Đồng dạng cũng là liên tiếp nhân tộc bên này truyền tống thực văn tín vật. Đến lúc đó tiến vào thần tới đảo liền dựa nó, hảo. Lần này liền phiền toái Nam Cung Huynh, Phong Thần tiếp nhận lệnh bài mỗi người đã phát một khối. Nam Cung Băng cười cười, cùng ta có cái gì hiếu khách khí, các ngươi đều chuẩn bị tốt đi. Nếu là hảo chúng ta liền xuất phát, đã hảo. Đi thôi, Phong Thần gật đầu. Nam Cung Băng tôn kính vô cùng nhìn đoàn người chung duy nhất mang thực đặc biệt hồ ly mặt. Nạ nam tử, tuy rằng đối phương hơi thở thu liễm cũng thay đổi, nhưng hắn vẫn là đoán được người này là gió mạnh vĩnh hằng thần đế. Trong lòng không khỏi cảm thán, vẫn là đại ma vương mặt mũi đại, thật đúng là đem vị này thần đế thỉnh động, tiền bối thỉnh, Nam Cung Băng làm ra một cái thỉnh thủ thế, cung kính đứng ở một bên, gió mạnh vĩnh hằng thần đế hơi hơi gật gật đầu, dẫn đầu cất bước ra cửa, đi rồi hai bước mở miệng nói, ra này đạo môn liền không cần lại kêu bản đế tiền bối. Tiểu Thiền Thiền nhưng không cho bản đế bại lộ thân phận. Ngu Thanh Thiền trừ trừ khóe miệng, loại này tao bao mặt nạ cũng chỉ có hắn nghĩa phụ mới mang ra tới. Nếu không phải nghĩa phụ không nghĩ dịch dung thành người khác bộ dáng. Ngu Thanh Thiền thật đúng là muốn cho Long San vì hắn một lần nữa trang điểm một lần. Là, vãn bối đã biết. Nam Cung Băng nhưng không giống như là Ngu Thanh Thiền giống nhau dám trong lòng phun tào gió. Mạnh vĩnh hằng thần đế, hắn chỉ là cảm thấy đối phương thật không hổ là như vậy nổi danh linh đế. Hành sự tác phong đều như thế không giống người thường. Đoàn người đi ra cửa hàng môn, bên ngoài dừng lại một con thuyền tàu bay. Chúng ta trước chạy đến trong quân tập hợp. Sau đó cùng nhau đi trước nhân tộc truyền tống điểm chờ đợi, Nam Cung Băng dẫn đầu nhảy lên tàu. Bay nói, hảo, những người khác cũng sôi nổi nhảy đi lên. Nam Cung Băng thao tác tàu bay một đường ra Trung Ương Thành. Đến Nam Cung gia ở Hoàng Thành ngoại nơi dừng chân. Lúc này nơi dừng chân không đơn thuần chỉ có Nam Cung gia quân đoàn. Còn có Hoàng Thất cùng Tứ Đại Vương Phủ Tinh Nhuệ Quân. Bọn họ là lần này cùng hải tộc, hồn tộc đấu tranh chủ lực, Hoàng Thất cùng Tứ Đại Vương Phủ sở dĩ phái tinh nhuệ quân cùng đi trước thần tới đảo. Trừ bỏ muốn cùng nhau đối kháng hồn tộc cùng hải tộc ngoại. Còn có một cái quan trọng nhất mục đích chính là không nghĩ làm Nam Cung ra một nhà độc đại. Đây là mấy chục vạn năm hình thành quy củ. Đến nỗi thú tộc cùng yêu tộc tắc sẽ lại đơn độc tạo thành một chi 10 vạn người quân đoàn. Tiến vào thần tới đảo lúc sau cùng nhân tộc chặt chẽ liên hệ. Đến lúc đó lại liên hợp chống lại hồn tộc cùng hải tộc. Năm ngày sau, từ Trung Ương Thành thế gia đệ tử cùng nhân tộc quân chính quy tạo thành quân đoàn bước lên chuyên. Dụng 10 tao tàu bay, đồng thời hướng tới nhân tộc tập hợp điểm mà đi. Lần này nhân tộc một phương tối cao chỉ huy là Nam Cung gia một khác ngoại mới xuất quan quá thượng. Lão Tổ. Hoàng tộc chờ phái ra tọa trấn vĩnh hằng thần đế vì phụ. Nam Cung Băng cùng Hoàng Phổ Khiếu cũng đều hỗn thượng quản hạt một vạn nhân tinh duệ quân đoàn. Trong đó hai cái thống lĩnh chức vụ, Ngu Thanh Thiền đám người biên chế ở Nam Cung Băng sở hạt quân đoàn. 10 đại tinh nhuệ đoàn trừ bỏ Nam Cung Băng, Hoàng Phổ Khiếu nhận mệnh thống lĩnh ngoài, Tứ Đại Vương Phủ Tiểu Vương gia cũng đều cắt chức một vị thống lĩnh chi vị. 6 người sở quản hạt mỗi cái quân đoàn trung thế gia đệ tử đều chiếm cứ ít nhất 1/3 số. Lượng, dư lại 4 cái thống lĩnh chi vị tắc từ đã từng ở trong quân chiến tích nổi bật vương bài thống. Lĩnh đảm nhiệm, bọn họ 4 người xuất lĩnh quân đoàn mới là nhân tộc chân chính vương bài quân chủ lực. 10 tàu đặc chế phương tiện chiến tranh tàu bay tất cả đều là từ Nam Cung gia cung cấp. Trấn quốc hầu phủ tại đây loại thời điểm chân chính phát huy bọn họ cường đại gia tộc nội tình. Hết chương.